Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2593, chương 2594, Lữ Gia Hưng suy bí mật. Lần thứ năm quân diễn qua đi không có mấy ngày, đã bị Diệp Chân mất quyền lực thiên phu trưởng Lữ Lâm Long. Liền cáo bệnh, cá nhân vũ lực không đấu lại Diệp Chân, chiến tranh chỉ huy càng không đấu lại Diệp Chân. Tại binh lính ở trong uy vọng càng là ngã xuống điểm thấp nhất. Cho dù là người thân nhất thân vệ, cũng đã có hơn phân nửa mặc sắc hắn. Này Lữ Lâm Long người thiên phu trưởng này, còn có ý nghĩa thực tế gì? Qua quân doanh trừ phụng phịu mất mặt xấu hổ bên ngoài, lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần ngươi nói hướng thượng cấp quân quan thượng cáo Diệp Chân mất quyền lực hắn. Cái này trừ phi là hắn ngại mất mặt ném không đủ. Muốn cho vô năng danh truyền lượt toàn bộ hoàng linh nhất tộc. Mới sẽ làm như vậy. Mà lại, coi như qua tìm tới cấp quân quan. Cũng không có cái gì chim dùng. Cấp trên quân quan trừ mắng hắn vô năng bên ngoài. Cũng không có những biện pháp khác. Cuối cùng, Lữ Lâm Long lựa chọn cáo bệnh. Cũng đề nghị bổ nhiệm Diệp Chân cũng tức địch khoát hải vì đời thiên phu trưởng. Nghe nói, Lữ Lâm Long đề nghị này phía sau, có Lữ lão gia tử thân ảnh. Nghe nói cho Lữ Lâm Long chỗ tốt gì, nhưng cụ thể là chỗ tốt gì, Diệp Chân cũng không biết. Đời thiên phu trưởng mà thôi, trong danh sách thiên phu trưởng danh nghĩa vẫn là Lữ Lâm Long. Loại tầng thứ này biến hóa. Chỉ cần vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa đồng ý là được rồi. Thuận lý thành trương, Diệp Chân liền thành thứ bảy vệ thứ hai đại đội đời thiên phu trưởng. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng, hắn trở thành đời thiên phu trưởng về sau, Lữ lão gia tử có thể sẽ cho hắn lập tức hạ đạt nhiệm vụ mới. Đáng tiếc là, trong thời gian ngắn, Lữ lão gia tử bên kia bình tĩnh vô cùng. Cũng không có cho hắn bất luận cái gì nhiệm vụ mới. Lữ lão gia tử bên này không biến hóa. Diệp Chân phía bên mình lại có tiến triển. Không thể không nói, quân chức là cái thứ tốt. Thiên nhiên liền có thể nhượng thuộc hạ tin phục. Lại thêm Diệp Chân cái này mấy lần liên thắng dựng nên uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Nhượng không ít hoàng linh cấm vệ đã bắt đầu cùng Diệp Chân có không ít quan hệ cá nhân. Tiến tới có thể trò chuyện một số so sánh cấm kỵ đề tài. Cấm kỵ đề tài 1, cũng là Lữ Gia Hưng suy bí mật. Lúc trước, Diệp Chân liền cùng tiền đội trưởng Thanh Chiêu cùng Vàng nghiên cứu đề cập qua chuyện này. Hai người phản ứng rất lợi hại nhất trí, đều là phi thường uyển chuyển nói không rõ lắm. Bất quá, theo Diệp Chân trở thành đời thiên phu trưởng, lại dẫn thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàn thành quân diễn tam liên thắng về sau. Diệp Chân tại Thất Thải Châu làm chủ chúc mừng. Tửu Hàm tai nóng tế. Diệp Chân lần nữa nhắc lại cái đề tài này. Ta nói huynh đệ, ta liền có chút không rõ. Nhà ta này ra ra, cùng là hoàng linh tộc công tước. Vì cái gì so với cùng là công tước Trần Vang còn có Tử Văn tuyên quyền thế kém lão đại một đoạn đâu. Liền này vệ tướng Trần Gia Vệ cũng dám đến dẫm lên một chân, tựa hồ tại hoàng linh nhất tộc không có quyền lực gì. Ngươi nhìn, ta trộn lẫn cái thiên phu trưởng, cũng còn chỉ có thể là đời. Mượn chánh choáng, Diệp Chân hỏi, nghe xong Diệp Chân lại nhắc lên việc này. Chính cùng Diệp Chân đụng một khối Thanh Chiêu cùng Vàng nghiên cứu. Đồng thời đánh một cái giật mình. Tựa hồ có chút lẫm nhiên, cái này khiến mặt ngoài nhìn có men say, trên thực tế cũng rất thanh tỉnh Diệp Chân trong lòng nhất động. Lữ gia đến cùng có cái gì dạng cấm kỵ bí mật? Nhượng hai người này ở loại tình huống này còn có thể lẫm nhiên. Diệp Chân cảm giác, hai người này có thể sẽ không nói, trong lòng nhất động, định động chút thủ đoạn. Diệp Chân huyền cơ phân thân thu hoạch được thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa. Cái này ảnh hưởng người tinh thần bí pháp rất nhiều, bình thường không dám dùng, sợ bọn họ tỉnh táo, dù sao bọn họ có được tứ sắc hồn quang, có thể tửu hàm tai nóng tế, tăng thêm loại này chúc mừng trường hợp, người cảnh giác liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bất quá, đang lúc Diệp Chân phải dùng lúc, luôn luôn làm người chất phác Thanh Chiêu nhìn Diệp Chân nhất mắt. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ba người rời bước tầng cao nhất một cái tiểu trà thất. Thanh Chiêu chủ động đánh ra tầng tầng yên lặng kết giới. Đem Diệp Chân đưa qua tử uống một hơi cạn sạch. Đại nhân, chuyện này không phải là chúng ta không nói, mà là bởi vì việc này. Tại chúng ta toàn bộ hoàng linh trong tộc là một cái không bình thường cấm kỵ đề tài. Bất quá, đại nhân ngươi bây giờ thân ở Lữ gia, tự nhiên muốn biết Lữ gia quá khứ. Vàng nghiên cứu cũng mở miệng, nhưng là, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, bây giờ Lữ gia tuy có quốc công tên, nhưng trên thực tế lại là một cái hố to, đại hố lửa. Úp, vì cái gì nói như vậy? Diệp Chân hỏi. Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu liếc nhau. Thanh Chiêu đầu tiên mở miệng, Lữ lão gia tử có hai đứa con trai. Hai cái, ta nhớ được Lữ gia chỉ có một đứa con trai à? Không phải theo quân tại Hồng Hoang Đại Lục chinh phạt sao? Diệp Chân ngạc nhiên, bởi vì một cái khác là cấm kỵ, đừng nói là ngoại nhân, cũng là người nhà họ Lữ chính mình cũng cực ít nhắc lên, thậm chí không cho phép lễ tế. Vàng Nghiên Cứu nói ra, Lữ lão gia tử khác một đứa con trai chết. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, không sai, Lữ lão gia tử hết thảy có hai đứa con trai. Con trai trưởng tuy nhiên ưu tú, nhưng cũng không phải là quá xuất chúng. Nhưng hắn con thứ hai lại cực kỳ ưu tú, không chỉ có tu luyện thiên phú cực cao, mà lại vóc người cực kỳ anh tuấn. Nói, Vàng Nghiên Cứu nở nụ cười khổ. Đại nhân hẳn là nhìn ra được, anh tuấn tại ta hoàng linh nhất tộc bên trong phân lượng a. Diệp Chân gật gật đầu. Những ngày này Diệp Chân thấy hoàng linh nhất tộc quý tộc tử đệ, 10 trong đó có một nửa đều là trưởng xấu. Trưởng xấu còn dễ nói, còn có trưởng vớ va vớ vẩn. Giống trước Trần Dương chính là trưởng phổ thông, liền xem như không anh tuấn. Về phần thật dài anh tuấn, tại hoàng linh tộc quý tộc tử đệ bên trong cũng là phượng mao lân giác. Giống Vàng Nghiên Cứu, cái mũi sập liền có chút xấu. Thanh Chiêu, ngũ quan miễn cưỡng xem như chỉnh tề, tại hoàng linh nhất tộc bên trong liền xem như anh tuấn. Diệp Chân rõ ràng nguyên nhân, đây là hoàng linh nhất tộc quý tộc ở giữa mấy thành năm qua tương thông cưới hình thành tai họa ngầm. Tính cả hoàng tộc, hết thảy 9 nhà, vài vạn năm đến lại thế nào chú ý, họ hàng gần cũng lại chỗ khó tránh khỏi. Đã Lữ lão gia tử con thứ hai bị hình dung là cực kỳ anh tuấn, muốn đến là thật rất lợi hại anh tuấn. Đột nhiên, Thanh Chiêu liền hạ giọng, tại chúng ta hoàng linh trong tộc, 8 họ quý tộc tử đệ bên trong, dung mạo thượng đẳng người, đều sẽ từ hoàng thất ưu tiên tuyển cưới, nhất là cho địa vị bất phàm hoàng thất công chúa. Lữ lão gia tử con thứ hai cũng là bị tuyển cưới, nói cho đúng tứ hôn hoàng thất công chúa. Diệp Chân hỏi, Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu đồng thời gật đầu. Lữ lão gia tử nhị nhi cưới hoàng thất công chúa, đó là chuyện tốt a, làm sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Hoàn thành cấm kỵ, hắn con thứ hai còn chết. Diệp Chân bắn liên thanh đặt câu hỏi, nâng lên vấn đề này. Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc rất là khẩn trương. Cuối cùng, vẫn là Thanh Chiêu đánh bạc tới, Lữ lão gia tử con thứ hai cưới vị kia hoàng thất công chúa muội muội, cũng là đương kim tộc ta hoàng linh nữ vương bệ hạ. Thanh Chiêu thanh âm ép rất thấp, cưới là đương kim hoàng linh nữ vương tỷ tỷ. Diệp Chân nhất kinh hãi, não hải liền lập tức hiển hiện vô số cung đình âm mưu khả năng. Cưới thời điểm, đương kim hoàng linh nữ vương bệ hạ còn chưa bên trên, mà lúc đó hai vị công chúa đều là có khả năng bên trên. Vàng nghiên cứu câu này là trực tiếp dùng thần hồn truyền âm nói. Diệp Chân còn muốn hỏi lại, Thanh Chiêu liền cùng Vàng nghiên cứu liền cùng lúc dao động ngẩng đầu lên. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Chiêu giải thích nói, chúng ta biết, thật cứ như vậy nhiều. Về phần bên trong cung đình biến cố, một mực là cấm kỵ trong cấm kỵ. Năm đó sự tình náo rất lớn, nhưng lưu truyền tới cũng rất ít. Đương nhiên, ta cùng lão hoàng hai người tầng thứ, có thể biết những này cũng không tệ. Ngươi muốn tránh thức biết nội tình, vẫn phải qua Lữ lão gia tử. Thanh Chiêu thành khẩn nói ra, Diệp Chân chỉ có thể như vậy coi như thôi. Kỳ thực có những tin tức này, Diệp Chân đã có thể phỏng đoán cái đại khái. Chỉ sợ lại là một cái có chút tàn khốc hoàng vị tranh đoạt chiến. Dạng này tiết mục, đại chu các phong quốc bên trong, mỗi ngày đều ở trên diễn vô số lần. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lữ gia trước mắt khốn cảnh. Đấu tranh thất bại già, có thể còn sống đã không tệ. Còn muốn quyền lợi, đúng, nghe các ngươi nói như vậy. Hoàng thất nữ tính thành viên tại hoàng linh nhất tộc bên trong, địa vị rất cao. Diệp Chân bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Lúc trước đã nói nhiều như vậy, Thanh Chiêu cùng Hoàng Chiêu đã buông lỏng cảnh giác, cầm Diệp Chân khi người một nhà, mà lại cái đề tài này cũng không phải như vậy cấm kỵ. Thanh Chiêu cùng Vàng nghiên cứu liền mãnh liệt đốt lên đầu. Đương nhiên, nhất là sinh mà liền có ngũ sắc hồn quang hoàng thất nữ tính thành viên. Đây chính là có vấn đỉnh vương vị tư cách. Thanh Chiêu thuận miệng một câu, liền đem Diệp Chân cho kinh hãi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.